Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 841 đại kết cục 2, chương 841 đại kết cục 2 lấy này vượt qua mấy vạn năm ơ siêu ai thành tưởng. Một ngày kia, cái kia thoát ly với thiên địa ở ngoài nam nhân. Quân lâm, thế nhưng muốn nghênh thú nam nhiễm ơ siêu đương minh vương nhìn đến xính thiếp thời điểm. Cho rằng quân lâm muốn cưới nam nhiễm chính cao hứng, nam nhiễm cùng hắn mặt khác mấy cái nữ nhi. Trộm tới xem ơ siêu lầm xông vào, rõ ràng nam nhiễm liền ở trước mắt. Lại nghe quân lâm đạm mạc một câu, nàng cùng ta đấu khí trở về minh giới. Như thế nào không thấy nàng? Kia trong nháy mắt, minh vương trong óc hiện lên nam nhiễm gương mặt kia, hắn lập tức liền minh bạch. Quân lâm muốn cưới người. Là cái kia nhốt ở địa lao nghiệt chủng, ở tiễn đi quân lâm lúc sau. Hắn sắc mặt xanh mét biết sự tình lại bắt đầu hướng về không thể khống địa phương phát triển, cũng không nghĩ tới nam nhiễm cái này nghiệt chủng lại là như vậy đại năng lực. Thông đồng quân lâm ơ siêu hắn tuyệt đối sẽ không cho phép, nam nhiễm gả cho quân lâm, vì thế hắn đem ánh mắt đặt ở nam nhiễm trên người, hắn một bên kéo dài quân lâm. Một bên gõ đính hôn kỳ, một bên báo cho thiên hạ. Quân lâm đem nghênh thú hắn đệ thập lục cái nữ nhi, đương hôn kỳ gõ định. Thiệp mời hạ phát đến cửu trọng thiên cùng vực sâu ma vực, hắn cầm kia trương thiệp mời đi địa. Lao, đem kia trương thiệp mời. Từng câu từng chữ đọc cấp nam nhiễm nghe, nói cho nàng. Quân lâm sắp nghênh thú nữ nhi bảo bối của hắn. Thiếu ở quân lâm trước mặt hoảng, nói cho nàng. Như là nàng như vậy dơ bẩn ghê tởm người. Như thế nào xứng đi làm bẩn như vậy thần thánh người đâu. Nói cho nàng, nàng thích hợp tại địa lao vĩnh viễn đợi. Liền không cần đi quấy dây quân lâm cùng hắn thích người ân ái. Nói xong này đó lúc sau. Hắn ở kia địa lao bên ngoài lại lần nữa hạ cấm chế. Một khi có bất luận cái gì dị động. Hắn đều sẽ rõ ràng biết vốn dĩ. Minh vương cho rằng như vậy lúc sau, liền sẽ vạn vô nhất thất, lại là sắp tới đêm thành thân 3 ngày trước. Quân lâm trung quy vẫn là phát hiện, cái kia kêu nam nhiễm cũng không phải hắn muốn cưới, hắn tới. Minh giới, mang theo 8 ngày phẫn nộ, chất vấn nam nhiễm ở đâu? Minh vương sao có thể sẽ nói cho hắn, đương nhiên là cắn chặt nha. Một ngụm nhận định chỉ có một nam nhiễm. Liền ở hắn trước mắt cho dù quân lâm lại cường. Nhưng hắn cũng tra không đến nam nhiễm chút nào tung tích một tia đều không có, đại khái là minh. Vương nói nổi lên tác dụng, nam nhiễm vẫn luôn đãi tại địa lao. Rốt cuộc không rời đi qua cứ như vậy, nam nhiễm như là nhân gian bốc hơi giống nhau, nguyên bản minh vương tưởng. Liền tính là quân lâm lại không muốn cưới nam nhiễm lại như thế nào. Liền tính là xuyên qua thì lại thế nào? Vực sâu ma vực cùng cửu trọng thiên đều đã biết hắn muốn nghênh thú nam nhiễm ơ siêu hiện giờ hôn kỳ. Buông xuống, dám hủy hoại này hôn ước không thành. Này dù sao cũng là cửu trọng thiên cùng minh giới đại sự, không ai có thể gánh khởi phá hư tam giới. Hòa bình thanh danh, cố tình, quân lâm thật sự làm như vậy, thành thân trước một đêm. Hắn báo cho tam giới. Hối hôn, này thân không kết này một phen làm minh giới mất hết người. Chỉ là thời gian trôi qua không bao lâu, đại khái 1 tháng. Đột nhiên truyền đến tin tức nói quân lâm trọng thương. Đã phong ấn hôn mê, việc này khiến cho ồ lên. Đều ở nghi hoặc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, việc này vừa ra trực tiếp đem hắn hối hôn sự cấp đè ép. Qua đi tam giới lại lần nữa yên tĩnh xuống dưới. Lại khôi phục thành một bãi nước lặng, nhưng thời gian vừa mới qua 300 năm mà thôi, có. Người nghe được minh giới đã xảy ra chấn động, chỗ đó bị một đoàn khói đen quay chung quanh. Nghe nói là xảy ra chuyện, nhưng là những cái đó khói đen bao phủ minh giới toàn bộ địa giới. Tất cả mọi người không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, thật lâu lúc sau. Nghe được cho rằng chủ thần than một ngụm, hết thảy muốn trở về vị trí cũ, nghe khẩu khí này liền. Biết, là có đại sự xảy ra, không có. Tấu chương xong, hết chương.